Vinh quang chúa tể, chương 138, 138, khẩu đại bác của chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Innovator tự tin về sức mạnh của mình. Đây không phải là niềm tin mù quáng mà có chứng thực. Saka the Virgo đã cho thấy khả năng vượt trội, áp đảo về mọi mặt của anh ta. Thế giới công nhận điều này. Kể cả những kẻ có hiềm khích với The Innovator cũng không thể không công nhận điều này. Họ có thấy ngứa mắt với những người đổi mới thế nào đi nữa thì cũng chẳng dám xung đột trực diện với các Innovator mà phải chọi với The Innovator. Trên mặt trận chính trị và truyền thông, The Alliance is Over có lực lượng gần như vượt qua hết các khối hiệp ước quân sự trong thời điểm hiện tại bởi sự tham gia của các cường quốc Mỹ, Anh, Pháp và một nước tiệm cận với định nghĩa về cường quốc là Ấn Độ. Sức mạnh quân sự họ tổng hợp được trong liên minh đã vượt lên trên tầm nhìn của các tổ chức quốc cơ hay các tổ chức bán quân sự thông thường. Đây là một sức mạnh có tầm vóc quốc tế, nhưng không thể đe dọa được The Innovator trong một cuộc chiến trực diện. Đây là sự thật, Saka the Virgo có thể hủy diệt họ trước khi họ kịp tập kết quân lực. Anh ta cũng có thể tiêu diệt hết các quốc cơ trong liên minh. Có thể đẩy ngược tên lửa về lại bệ phóng và thoát ra khỏi tâm của một vụ nổ hạt nhân trong tích tắc. Chúa tể là bài toán đã không thể giải được. Có lẽ, chỉ có chủ nghĩa khủng bố mới với những cách thức tàn bạo và vô nhân tính nhất mới có thể đối chọi với Saka the Virgo. Nhưng họ thì không thể. Nghị viên Hoàng giơ tay mở topic. Mấy con chó, tụi Celestial Being có tham gia khối The Alliance is Over không? Trang mắt buồn trả lời. Họ là một trong ba tổ chức quốc cơ lớn nhất của khối. Ngoài họ ra còn có The Round Table của Rickman Hart và Anonymous của Windows 98. Thực tế, Adam, Rickman Hart và Windows 98 chính là ba vị tư lệnh của The Alliance is Over. Đứng phía sau họ là các tổ chức, các gia đình tài phiệt và các quốc gia. Vị tư lệnh thứ tư là Ares. Hắn chỉ là thành viên của Celestial Being, còn không phải phó thủ lĩnh. Phó thủ lĩnh là Cheon nhưng ở trong khối The Alliance is Over thì hắn ngang hàng với Adam. Ares cùng với Windows 98 là đại diện cho tiếng nói của Mỹ trong khối này. Sen Long nở một nụ cười rất quyến rũ. Chà, xem ra cái ghế của Adam không có vững lắm đâu nhỉ. Về nhà thì Ares làm lính hắn. Ngay cả Cheon cũng là sếp hắn nhưng lên mặt trận tầm vóc quốc tế thì Ares lại ngang với sếp tổng. Nội bộ của bọn này không bị lục đục sao? Thốt phân tích, đây là một vấn đề mang tính chính trị. Người Mỹ muốn có sức ảnh hưởng mạnh trong The Alliance is Over. Họ cần đến hai tư lệnh của khối là người Mỹ. Tư tưởng của Adam là tư tưởng mới. Hắn không bao giờ coi mình là người Israel. Hắn là người không quốc tịch. Về ý nghĩa nào đó thì hắn khá giống với chúng ta khi thực hiện chiến dịch ứng phó thảm họa. Do hắn không có khuynh hướng chính trị, không ưu tiên quốc gia nào nên người ta mới đặt hắn làm tư lệnh số 1 của The Alliance is Over. Tuy nhiên về năng lực cá nhân lẫn sức ảnh hưởng, có thể hắn không bằng với Ares. Kể cả khi so với sát phá lang, hắn cũng không bằng. Chandler Great hỏi, tôi vẫn thắc mắc vì sao Ares và sát phá lang lại đi theo hắn. Ngay cả cái tổ chức của hắn là Celestial Being cũng là một thứ ăn theo The Innovator. Mà hắn thì không có gì đặc biệt. Con Titan của hắn kém xa Gundam Asia. Tôi tự tin có thể giải quyết gọn hắn. Hai người kia đều là những kẻ ngạo mạn. Cớ gì mà lại chấp nhận để hắn dắt mũi? Lúc này, anh Tân lại nói. Thế vì lý do gì mà các anh lại để tôi dắt mũi? Chandler Great im du. Mấy người khác cũng im du. Chủ tịch nói tiếp, lãnh đạo của một tổ chức không phải là người mạnh nhất. Cũng chưa chắc là người có năng lực xuất chúng nhất nhưng phải là người có khả năng quy tụ những người giỏi hơn mình. Có khả năng dẫn dắt các thành viên và phải có tố chất của một người lãnh đạo. Phải biết làm chính trị. Adam cho thấy khả năng này. Nhìn thì có vẻ ghế của hắn không vững lắm nhưng tôi lại cho rằng đây là điều mà hắn muốn cho người ta thấy. Celestial Being không giống chúng ta. Họ yếu hơn hẳn. Thành phần quốc tịch của các thành viên cũng phức tạp hơn. Một người Triều Tiên, một người Mỹ và một người Hoa Quốc. Adam là một người Israel. Tuy anh ta không coi mình là người Israel nhưng những người kia thì có. Mỹ vẫn luôn ủng hộ Israel về mọi mặt. Hoa Quốc cũng có quan hệ ngoại giao với Israel nhưng Triều Tiên thì không. Họ thậm chí không công nhận tư cách của Israel. Vậy nên, Jae-woon mới là phó thủ lĩnh của Celestial Being. Adam sắp đặt điều này để có quan hệ tốt với Triều Tiên. Hắn là một kẻ khôn khéo. Hắn dùng quan hệ cá nhân để lôi kéo những kẻ khác biệt và có cách để họ làm việc cho hắn. Đồng thời hắn cũng xóa nhòa khoảng cách của họ. Hiện tại, Celestial Being như một cái nồi lẩu thập cẩm. Họ lại không ngừng gây hấn với Hayan và chúng ta. Rất nhiều người cho họ là những kẻ ngốc. Nhưng cũng hiện tại, họ lại ngoi lên thành lãnh đạo của The Alliance is Over. Họ hợp tác với The Roundtable và Anonymous từ trước. Adam luôn ngụy tạo hình ảnh của Celestial Being. Bây giờ, hắn cố tình tạo ra một mâu thuẫn có thể nhìn thấy được của hắn và Ares như một cách tung hỏa mù. Anh Tuân thở dài. Kẻ này là một kình địch của tôi đấy. Đôi khi tôi xem xét các động thái của Celestial Being mà như thấy được một kẻ đang chơi cờ với tôi. Thoạt nhìn, nước cờ của hắn rất ngu xuẩn. Nhưng những nước cờ đó luôn có những cái bẫy. Ẩn giấu phía sau sự lỗ mãng đó là những mưu tính khó lường được. Kể cả việc hắn ăn theo cái tên của chúng ta nữa. Hắn muốn đạp lên chúng ta để nổi tiếng. Mà hắn đã làm được rồi đó thôi. Thời đại này là thời đại của sức ảnh hưởng, của độ nổi tiếng với công chúng và dư luận. Chẳng ai biết các worker hơn thua nhau thế nào cả nhưng sẽ mặc nhiên nghĩ người nào càng nổi tiếng thì càng mạnh. Với khối TAO này, Celestial Being đã vươn lên ngang hàng với The Innovator rồi. Họ chỉ kém chúng ta có một điểm là họ không có Saka the Virgo thôi. Tuy nhiên, Ares ở trong tương lai có thể sẽ trở thành một Saka the Virgo thứ hai. Họ đều có đặc điểm chung là đi trên con đường hiếm có người đi. Có sức chiến đấu cao. Các anh nghĩ đây là ngẫu nhiên sao? Không có đâu. Họ có thể là một thứ hàng nhái. Nhưng không phải hàng thứ phẩm mà là sản phẩm cải tiến. Chúng ta thất bại. Họ sẽ lấy thất bại của chúng ta làm bài học cho chính họ. Nếu các anh vẫn coi khinh họ. Sẽ đến một ngày họ vượt qua mặt các anh. Vượt mặt chúng ta. Mọi người im lặng nghe anh Tuân dạy dỗ. Chủ tịch chưa bao giờ coi thường người khác. Ai anh cũng kéo lên ngang với mình để soi xét. Để mổ xẻ. Tìm ra điểm hay điểm dở. Anh phân tích thêm một lúc nữa rồi mới kết luận. Trong tương lai, nếu phải đối địch với kẻ như thế này. Điều mà các anh phải làm là không được để hắn mở miệng nói chuyện. Cũng không được dây dưa. Dài dòng với hắn, phải kết liễu hắn ngay lập tức. Đồng thời, vào thời điểm mà các anh tiêu diệt được hắn, có thể đó cũng là một cái bẫy. Các anh phải tìm cách chạy đi thật xa. Các innovator gật gù. Anh Tuân, next, tiếp đi Trang em. Trang mắt buồn nghe lệnh anh bự. Liên quan đến The Innovator, sau chiến dịch ứng phó với thảm họa toàn cầu, tất cả các cường quốc và quốc gia trên trái đất đều có thái độ ủng hộ và công nhận The Innovator. Kể cả những nước mà trước đây chưa công nhận, nhà nước Đại Việt đang được thừa nhận không công khai là cường quốc nhờ sở hữu Worker Saka the Virgo và có mối quan hệ khăng khít với The Innovator. Thốt phân tích, đây là một tin tức tốt nhưng cũng là một tin tức xấu. Đối với chúng ta, trong thời điểm hiện tại, những người đổi mới đã rơi vào một cái khung chuẩn mực do địa cầu đặt ra. Họ mặc nhiên cho rằng chúng ta là cứu tinh của loài người và có những điều. Phải là sứ mệnh, là lý tưởng của chúng ta thì trong mắt họ, lại là điều đương nhiên, là nghĩa vụ của chúng ta. Điều này có nghĩa là trong các hành động của chúng ta. Nếu chúng ta làm khác đi những gì đã làm trong quá khứ, dù chỉ một chút, thì sự ủng hộ này sẽ ngay lập tức trở thành sự phán xét. Kỳ vọng càng nhiều thì khi thất vọng, nỗi thất vọng sẽ càng lớn. Chúng ta đang ở trong tình trạng khá ngột ngạt. Chúng ta có thể từ anh hùng, trở thành những kẻ đạo đức giả bất kỳ lúc nào. Saka the Virgo cũng sẽ bị xem là một tên ngụy thần bất kỳ lúc nào. Tôi cho rằng, phía sau sự ủng hộ này có sự tác động lớn của khối The Alliance is Over. Họ muốn đặt chúng ta ở thế đối lập với Hayyan. Họ bắt cóc đạo đức, ép chúng ta thành minh hữu của họ. Vấn đề này giống hệt như khi mấy cô cậu sinh viên trường luật giải bài tập tình huống pháp lý. Một nhận định đúng có nghĩa là mọi khía cạnh của nhận định đó đều phải đúng hết thì mới coi là đúng. Còn ngược lại, chỉ cần có một điểm sai thì dù các điểm khác vẫn đúng, cả câu nhận định cũng bị coi là sai. Đúng là đúng, còn không thì là sai. Không có đúng một nửa. Không có đúng 99%. Anubi giơ tay. Đây là gông xiềng của họ. Chúng ta thoát bằng cách nào? Xem ra vị nữ tiến sĩ này cũng cảm thấy cái đúng tuyệt đối này không ổn tí nào cả. Anh Tuân trả lời thay thốt. Chúng ta phải tự định nghĩa cái đúng. Đây là thời đại mới. Đã gọi là mới thì định nghĩa về đúng sai cũng phải thay đổi. Có những thứ đã lỗi thời rồi. Chúng ta dẫn dắt họ. Không nên hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm đúng sai của họ được. Dựa trên sự nhân đạo, chúng ta phải thiết lập nên một hệ tư tưởng mới. Cởi mở, phi chính trị, đây là bước đầu. Bước kế tiếp là chính là thái độ với vinh quang. Tôi đã nghe kể lại khi các anh ở MU Conterno sử dụng khẩu hiệu của họ. Mọi người dân đều cúi đầu và cầu nguyện một cách thành kính. Họ tôn sùng vinh quang với cả mặt trái của nó. Tôi cho rằng điều này nên là tư tưởng chung của cả người địa cầu. Bởi vinh quang là một khả năng kỳ diệu. Nó có thể đưa con người đến với sự tiến bộ hơn cả. Mà như vậy, thì không thể dừng việc xuyên không? Không chỉ vì ý nghĩa tồn tại của The Innovator, mà còn vì những gì mà địa cầu có thể đạt được từ MU Conterno. Chúng ta đã tàn phá thế giới này quá nhiều. Chúng ta cần một nguồn năng lượng mới, sạch, cần phải chữa lành tự nhiên. Ở MU Conterno có chìa khóa cho việc đó. Những người đổi mới ngạc nhiên rồi họ xôn xao lên. Chủ tịch bắn đại bác quá xa. Từ gông xiềng đạo đức, anh đốt sợi dây cải cách tư tưởng rồi anh bắn thẳng tới quan điểm ủng hộ việc xuyên không và chữa lành thế giới. Vấn đề nguồn năng lượng và biến đổi khí hậu. Mọi người thấy sai sai chỗ nào đó nhưng họ không phản bác được. Khá giống với khi Saka de Virgo lập luận về vụ bọn khủng bố có khả năng sẽ núp ở vườn ươm của Elena Gilbert. Các innovator là người trưởng thành có suy nghĩ. Họ không phải mấy đứa chết não vật vờ, nhan nhản trên mạng xã hội, dễ bị dắt mũi. Chủ tịch của họ, họ tôn trọng, anh lịnh. Họ nghe nhưng không phải anh nói gì họ cũng tin răm rắp. Đây là một tổ chức với các thành viên chứ nó không phải là fan club của anh Tuân và Saka de Virgo. Chủ tịch nói tiếp, nhân đây tôi cũng đề cập đến vấn đề này, Mọi người có thể xem đây là chủ đề. Một topic mới, đoạn, anh giơ tay lên cho đúng thủ tục rồi nói. Tôi muốn nghe quan điểm của mọi người về việc chấm dứt các sự kiện xuyên không? Nên hay không nên, mọi người đứng dưới góc độ cá nhân của mình trước rồi mới xét tới chuyện vĩ mô sau. Miharu là người đầu tiên lên tiếng. Em ủng hộ ạ, ý em là ủng hộ việc xuyên không? Lý do của em khá đơn giản. Em muốn khám phá thế giới đó. Em còn chưa khám phá được một phần ngàn của nó nữa. Về những chuyện to lớn hơn, em cảm thấy, hiện tại mà không có các sự kiện xuyên không? Thế giới có khi còn loạn hơn khi có nữa. Thốt tỏ thái độ đồng tình. Chuyện cá nhân tôi không có ý kiến. Tôi chỉ muốn thực hiện sứ mệnh dẫn dắt của The Innovator thôi. Về vĩ mô thì đúng như Miharu nói. Thế giới hiện tại đã bắt đầu xoay trục từ đấu tranh nội bộ chuyển sang nghiên cứu về MU Conterno. Sang thích nghi để có vị thế trong thời đại mới. Sự cạnh tranh hiện tại là cạnh tranh tích cực. Tuy có va chạm nhưng họ hướng về MU Conterno nhiều hơn là hướng về nhau. Nhưng nếu không có các sự kiện xuyên không, điều đó sẽ thay đổi. Riêng đối với Walker mà nói, cộng đồng này sẽ bị nhốt lại trong một cái lồng. Tôi cảm giác cái lồng này quá chật hẹp với các Walker. Nếu tiếp tục xuyên không, tiếp tục nghiên cứu về MU Conterno, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể phát triển tới mức vươn ra ngoài hệ mặt trời nhưng còn dừng lại ngay bây giờ. Sự nghiên cứu đó sẽ bị đứt gãy. Không gian sống của người thường và Walker sẽ mãi dừng lại ở hành tinh xanh. Sen Long lên tiếng. Địa cầu không thể chứa được 58 uốc cơ. Đặc biệt là Saka the Virgo. Sự tồn tại của anh ta khi không còn sự kiện xuyên không nữa sẽ trở thành mối nguy lớn nhất của nhân loại. Mâu thuẫn của Walker và người thường chưa có nổ ra bởi vì người thường có khả năng trở thành Walker. Đồng thời các Walker có trách nhiệm với người xuyên không bình thường ở MU Continental, nhưng nếu không có MU Continental, không còn cơ hội nào cho người thường thì sao? Sen Long không nói hắn ủng hộ việc xuyên không hay không, nhưng thái độ của hắn quá rõ ràng. Hoàng cân nhắc vốn từ của mình. Dạo này anh ta chịu khó đọc sách, đọc thơ các thứ lắm, vì ảnh thấy The Innovator toàn mấy ông não bự. Mình là thằng thất học, nói chuyện dễ bị lép vế. Suy nghĩ một hồi, Hoàng mở miệng ngân nga một bài thơ nổi tiếng của Đại Việt. Đã làm trai thì cũng phải khác đời. Lẽ nào để trời đất muốn xoay vần tới đâu thì tới. Trong khoảng trăm năm đã có ta. Còn như chuyện ngàn năm sau thì có người sắp tới. Non sông mất rồi. Sống chỉ là nhơ nhuốc. Sách vở thánh hiền tẻ ngắt. Đọc chỉ mụ người. Muốn đuổi theo ngọn gió đi qua biển đông. Bay nhảy với ngàn trùng sóng bạc. Anubi nhận xét. Thơ thật hay. Nội dung có. Một chút liên quan tới tình hình nhưng phần lớn thì lại lệch. Cô lại nói. Tôi giống với Miharu. Tôi muốn khám phá MU Continental. Về vĩ mô, các anh đã ý kiến đầy đủ rồi, tôi không nhắc lại. Tôi chỉ bổ sung là hiện tại sự kiện xuyên không đang xóa nhòa ranh giới lãnh thổ vật lý. Red là một tổ chức không biên giới, phi chính trị, nhưng nếu không có sự kiện xuyên không nữa, thì chúng ta sẽ lại có quốc tịch. Cách chương.